Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1559, góc truyện audio.com, Bách Lý Tắc cong cong môi, không có phủ nhận, là ta. Trầm Mộc Bạch nghĩ tới chuyện ngày đó liền tức giận đến nghiến răng, hiện tại chuyện xưa tái diễn, càng là gương mặt đều đỏ, Bách Lý Tắc trêu chọc ta chơi rất vui sao. Thiếu niên cúi người cắn mứt quả bên môi cô một cái, là ngươi chủ động tới trước mặt ta, ngươi nếu là cả một đời không xuất hiện ở trước mặt ta còn có khả năng được hả? Trầm Mộc Bạch không có lên tiếng, cô cúi đầu cắn mứt quả cảm thấy không để ý tới người này mới là lựa chọn chính xác. Đợi cái mứt quả này bị ăn hai chuỗi cô đã bắt đầu có chút ăn không vô nữa. Bách Lý Tắc nói cười yên yên hướng trong miệng cô nhét, sợ y muội muội, ngươi cần phải toàn bộ ăn hết. Bên ngoài Liễu Uyển Thanh coi như cảm thụ, không được tốt cho lắm, cô ta vốn là muốn mượn đưa canh đến đây nghe ngóng chuyện có quan hệ thái tử nhiều hơn, địa phương tốt liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nào biết được mới vừa gần sát liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm. A, Bách Lý Tắc, ngươi đủ, ta không ăn, tắc ca ca ta thật là khó chịu, còn có một ít ngoan, nuốt vào, cái trước thở gấp liên tục cái sau thanh âm mang theo khàn khàn nhỏ không thể thấy. Liễu Huyền Thanh sắc mặt đại biến, cô ta cũng không phải là không hiểu nhân sự, trong phủ có nhũ mẫu, sẽ dạy cô ta một vài thứ. Khi đó trong nội tâm cô ta đối với loại chuyện này rất là hiếu kỳ, còn gọi người vụng trộm mua được một chút vở. Tranh kia đều là một chút đồ vật, khó coi mặt đỏ tới mang tai, mà trong phòng truyền đến thanh âm, để cho cô ta không khỏi nghĩ đến trong đó một cái hình ảnh. Liễu, Huyền Thanh xấu hổ gương mặt đều đỏ, cô ta không nghĩ tới thái tử điện hạ đúng là như vậy. Mê, mà nữ tử kia ngày thường câu nhân như vậy, nghĩ đến cũng là ở bản lĩnh phương diện này hầu hạ người nhất lưu. Cô ta cắn cắn môi, nhẹ chân nhẹ tay lui xuống. Trong phòng Trầm Mộc Bạch bị mứt quả dày vò đến khổ không thể tả, Bách Lý Tắc lại gần cắn môi cô một hơi, cười không ngớt nói, nhưng lại ngọt cực kỳ. Ta không ăn, cô tê cả da đầu đem mứt quả ném sang một bên. Bách Lý Tắc cũng không lại buộc cô, mà là đem môi chụp lên đến cẩn thận liếm liếm mút sạch sẽ nói, về sau sợ y muội muội nếu là ăn mứt quả, liền sẽ đem ta để ở trong lòng. Trầm Mộc Bạch ăn đến dinh dính hồ hồ, lại bị hắn hôn rất nhiều, muốn đem người đẩy ra đến. Bách Lý Tắc ôm cô, nói cười yên yến, Kinh Châu tai họa đầu nguồn lương thực. Đã tìm đến qua không được bao lâu chúng ta liền có thể hồi kinh thành. Trầm Mộc Bạch cảm thấy đây đại khái là tin tức tốt nhất cô những ngày này nghe được. Nhưng cô rất nhanh phát hiện Thiên Kim Chi Phủ mấy ngày nay ánh mắt nhìn cô khá là quái dị, cũng sẽ không nghe ngóng chuyện của Bách Lý Tắc. Trầm Mộc Bạch bị nhìn thấy rất không được tự nhiên, nhất là thời điểm cô nhìn lại, đối phương còn xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Trầm Mộc Bạch, thực cô muốn hiểu lầm Thiên Kim Chi Phủ di tình biệt luyến đến trên người mình. Kinh Châu hành trình tổng cộng tốn thời gian một tháng, chỉ là xe ngựa vừa mới đến kinh thành, liền nghe được từ trong Hoàng Cung truyền đến tin tức. Hoàng hậu nương nương qua đời, hung thủ là Huệ Phi trong lãnh cung, năm đó Hoàng thượng nhớ tình cũ liền để cho người ta ngốc tại bên trong, ai cũng không thể đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống hôm nay này. Theo lý thuyết, Hoàng hậu nương nương tạ thế Thái tử Điện Hạ liền muốn thủ hiếu 3 năm, sang năm đại hôn tự nhiên là muốn lui về phía sau rời rời. Trầm Mộc Bạch thời điểm tiến cung, Bách Lý Tắc trên mặt là thần sắc không buồn không vui. Cô quỳ gối bên người đối phương, tắc ca ca, Bách Lý Tắc cục mi mắt xuống, ta chưa bao giờ nghĩ tới bà sẽ chết ở trên tay người khác. Hắn câu môi cười cười, hơi có chút giễu cợt nói, có thể ngay cả chính bà cũng không nghĩ ra. Cách chương.